1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, dã tâm bừng bừng. Cơ Trạm Kiến thiết thế nhưng là đại đầu nhập, nghĩ bao trùm cả nước, ngươi có hay không nghĩ tới, này lại là một cái con số trên trời. Quách Đông Vân sợ là Lý Hòa nhất thời đầu phát nhiệt. Hơn 40 vạn cái cơ trạm mà thôi, ta chẳng những muốn kiến thiết cơ trạm, còn muốn kiến thiết mình đáy biển cáp quang. Ném tiền ta không sợ, nhưng là ta sợ là chính sách lên biến động, vì lẽ đó ta càng thêm có khuynh hướng cùng Bưu điện Bộ cùng với Điện tử Công nghiệp Bộ hợp tác. Cái này ta đã tải cùng Miêu Bộ trưởng, thân Bộ trưởng tại Câu thông, đằng sau ngươi đưa lên tài liệu, nhìn an bài thế nào đi. Lý Hòa quyết tâm rất lớn, kỳ thật hắn không chỉ sợ chính sách biến động, cũng sợ cải tiến kỹ thuật. Hắn hiện tại phát triển 2G, nhưng là 3G, 4G thời đại, hắn có thể theo kịp sao? Đã ngươi nghĩ kỹ, ta nghe ngươi. Quách Đông Vân không còn phản đối, nàng rất rõ ràng, bất kỳ người nào phản đối, tại Lý Hòa nơi này đều không dùng chỗ. Mặt khác, đã làm, chúng ta liền muốn đại tố. Ta đề nghị lại thành lập một nhà thông tin cơ sở công trình tổng hợp phục vụ xí nghiệp. Chủ yếu xử lý thông tin tháp sắt chờ cơ trạm nguyên bộ công trình cùng trong phòng phân bố hệ thống. Kiến thiết, giữ gìn cùng vận doanh. Đây cũng là Lý Hòa trong nháy mắt này làm ra quyết định. Có cần thiết này sao? Quách Đông Vân nhìn không rõ, Lý Hòa nói, tương lai điện tín thị trường, không nói trăm hoa đua nở, tối thiểu là 5-6 nhà đua tiếng, sẽ tồn tại một cái cơ trạm lặp lại kiến thiết vấn đề. Mà lại rất nhiều công ty nhỏ cũng không nguyện ý quá nhiều đầu nhập cơ trạm kiến thiết. Chúng ta có thể làm cơ trạm thuê, đây cũng là một bút không ít thu nhập, cái kia danh tự ngươi nghĩ kỹ. Gọi Trung Quốc cơ trạm cổ phần đi. Được, Quách Đông Vân cũng không nói thêm lời. Phổ Giang thời tiết theo Lý Hòa đến về sau vẫn luôn là rất tốt, không có mưa, không có gió, mặt trời ấm người vô cùng. Một ngày này, Lý Hòa mượn Kim Lộc cao ốc tầng cao nhất làm một cái tự phục vụ thức đồ nướng, khói dầu trực tiếp lẻn đến tầng mây bên trong. Lão bối, việc này vẫn là được ngươi đến xử lý. Làm xong, chúng ta có thương lượng. Làm không xong nha, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Lý Hòa đối mới thành lập điện tín công ty vẫn là nhớ mãi không quên. Giờ phút này bắt lấy Benati, đương nhiên phải bàn giao một phen. Ta nhất định dốc hết toàn lực. Benati nhìn xem Lý Hòa ánh mắt, không tin Lý Hòa là rộng như vậy cho người. Nếu là làm không xong, đoán chừng hắn liền phải về hưu. Đồng thời lại hâm mộ nhìn thoáng qua ở bên cạnh cùng Phan Hữu Lâm chuyện trò vui vẻ Tôn Nguyễn Ngân. Trong lòng liền không thăng bằng, mình là làm điện tín, Tôn Nguyễn Ngân cũng là làm điện tín, vì cái gì hết lần này tới lần khác đem trách nhiệm cắm cho mình đâu. Mà Tôn Nguyễn Ngân tiểu tử này liền có thể như thế tiêu sái. Rõ ràng không công bằng a. Còn đang suy nghĩ, người Trung Quốc cùng người Trung Quốc chênh lệch thế nào cứ như vậy đại đâu. Giai đoạn này, hắn đi tới chỗ nào đều là bị nhiệt tình chiêu đãi. Chỉ có tại Lý Hòa nơi này là bị khinh bỉ. Nhưng là những lời này, chỉ có thể giấu ở mình trong bụng, âm thầm phát cào nhau mà thôi. Tôn Nguyễn Ngân cũng đang nhìn Benati, bởi vì là ghen tị chiếm đa số. Một cái sắp về hưu lão đầu tử, vì cái gì nắm giữ nhiều như vậy châu Âu sản nghiệp. Ivanov ôm Iron Fingers bả vai, hai người líu díu một trận, chỉ chốc lát sau đều bưng cái chén đến Lý Hòa trước mặt. Hai người các ngươi thời gian dài như vậy chưa từng gặp mặt. Lý Hòa cười hỏi. Iron Fingers nói, có. Hắn năm ngoái hồi Minh Tư Khắc, chúng ta gặp qua một lần. Ta nghĩ ở Trung Quốc làm bất động sản. Ivanov dùng tiếng Anh lắp bắp hỏi nói ra thỉnh cầu của mình. ngươi tiếng Anh vẫn là tiến bộ không lớn. Lý Hòa cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn nói, hắn xem trọng Trung Quốc bất động sản thị trường. Sanofi địa sản muốn làm toàn cầu hóa địa sản xí nghiệp. Ian Fungus thay lấy Ivan Nov phiên dịch. Hắn nghe hiểu được, nhưng là vẫn không thế nào biết nói. Ta không quản, nhưng là muốn tuân thủ Trung Quốc pháp luật pháp quy. Đây là Lý Hòa đưa ra yêu cầu duy nhất. Đúng vậy, tạ ơn Lý tiên sinh. Ivan Nov cao hứng phi thường. Lý Hòa đem Trần Lập Hoa, Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như, Ngô Thục Bình bọn người chào hỏi tới. Đối Ivan Nov nói, bọn hắn đều là làm địa sản. Các ngươi cố gắng giao lưu. Đối trong nước tình huống nếu là không hiểu rõ, liền hỏi nhiều hỏi. Vâng, Ivan Nov hướng Trần Lập Hoa bọn người từng cái nắm tay. Người tốt, Ivan Nov tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, cùng Thẩm Đạo Như, Quách Đông Vân cùng Phan Hữu Lâm bọn người không giống. Vũ Đức Hoa là lần đầu tiên nhìn thấy Ivan Nov. Hắn đánh chết cũng không nghĩ đến Ivan Nov là Lý Hòa người. Tạ ơn, ta cũng đã được nghe nói ngươi. Ivan Nov cũng vô cùng khiêm tốn. Trần Lập Hoa hỏi Ngô Thục Bình. Thu mua Rockefeller trung tâm chính là hắn. Nàng cũng không hiểu tiếng Anh. Đúng thế, Ngô Thục Bình ở một bên nói. Hắn là Bạch Nga nhà giàu nhất. Buffett tập đoàn, Sanofi địa sản chủ tịch. Cái kia đâu? Nghe nói là làm thuyền vận. Trần Lập Hoa đối Ian Fungus đồng dạng lạ lẫm. Polo thuyền biển vận chủ tịch. Lần này trả lời chính là Phan Hữu Lâm. Ta cũng là lần thứ nhất thấy. Ngô Thục Bình ăn ngay nói thật. Ngay trong bọn họ, trừ Tề Hoa, đều là ở vào chấn kinh bên trong. Bọn họ cũng đều biết Lý Hòa là thế giới nhà giàu nhất. Nhưng là trước mắt không có bất kỳ người nào được chứng kiến Lý Hòa hoàn chỉnh sản nghiệp phạm vi. Bao quát Quách Đông Vân cùng Phan Hữu Lâm bọn người cũng không thể hoàn toàn nói rõ Lý Hòa toàn bộ sản nghiệp bố cục. Lý Tang, mời nói mấy câu đi. Chúng ta cần nghe ngươi dạy bảo. Tôn Nguyễn Ngân hướng Lý Hòa bái. Nơi này, chúng ta đều vô cùng kính nể ngươi. Đúng vậy a, Lý tiên sinh. Ngươi là chúng ta chỉ đường đèn sáng. Luận vuốt mông ngựa, Benati cũng không kém bao nhiêu. Lý tiên sinh, tất cả mọi người chờ lấy đâu? Vũ Đức Hoa có chút ảo não. Thế mà không có hai cái người nước ngoài cơ linh. Thẩm Đạo Như cũng vội vàng kịp phản ứng. Giơ tay lên nâng lên bàn tay. Lớn tiếng nói, mọi người hướng bên này tới đây một chút. Lý tiên sinh có lời muốn nói. Hắn thành công gây nên tới người chung quanh chú ý. Lập tức hơn 20 người đều vây quanh Lý Hòa, hướng bên này tụ lại tới. Chỉ chốc lát sau, từ thưa thớt tiếng vỗ tay biến thành hợp phách tiếng vỗ tay. Nói cái gì đó, Lý Hòa hay đè ép ép, ra hiệu mọi người im lặng một cái. Lý tiên sinh, ngươi nói cái gì chúng ta đều nghe. Lạt Vát Toàn lại dẫn đầu nâng lên trường. Người phía dưới cũng đành phải đi theo vỗ tay. Lý Hòa cười nói, ta ít nói, uống nhiều, kỳ thật không có gì nói. Lý tiên sinh, ngươi vẫn là không cần từ chối. Nói vài lời, cũng không uổng công chúng ta thật xa chạy tới một chuyến. Phó Bưu đi theo ồn ào. Đúng vậy a, Lý tiên sinh, ngươi vẫn là nói đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lần này mồm 5 miệng 10, ngược lại là đại bộ phận xuất phát từ chân tâm hy vọng Lý Hòa nói vài lời. Không có gì nói, là một câu, gan lớn một điểm, bước chân nhanh một chút. Lý Hòa giơ ly lên nói, mọi người uống trước một chén này tử, đám người uống một hơi cạn sạch về sau. Yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đều nhìn Lý Hòa, làm sao? Lý Hòa bị mọi người nhìn không hiểu thấu. Tôn Nguyễn Ngân nói, Lý tiên sinh, tất cả mọi người nghe đâu. Lý Hòa hít khẩu nói, lập tức sẽ tiến vào thế kỷ 21. Nương theo lấy tin tức kỹ thuật cùng Internet kỹ thuật nhanh chóng phát triển. xã hội loài người chắc chắn bước vào tin tức thời đại. Theo tin tức truyền lại phương thức đến sinh sản, sinh hoạt, tiêu phí phương thức, khẳng định sẽ phát sinh chuyển biến cực lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.